Bạch tử tái sinh, chương 335, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sùng đã ghi được dấu ấn lớn ngay từ lần đầu tiên. Điều này cũng kéo theo các diễn viên của Vọng Đông Nhật tăng giá trị thương mại. Họ không còn là những người vô danh trong ngành nữa. Trong số đó, nữ chính Lục Lộc của Vọng Đông Nhật đã nổi bật với vai diễn nữ chính Tiểu Lâm trong phim. Cô lên hot search trên Weibo suốt 2 ngày, lượng fan tăng thêm 3 triệu. Từ Hiểu Đồng, người vào vai nữ thứ 3 trong phim, hóa thân thành cô bạn Tiểu Mai của nữ chính Tiểu Lâm ở cùng làng, cũng thu hút không ít người hâm mộ. Ngoài ra, Bạch Tử là nghệ sĩ nổi tiếng đầu tiên trong giới công khai chúc mừng doanh thu phòng vé cao của Vọng Đông Nhật trên Weibo. Từ Hiểu Đồng là bạn thân của Bạch Tử. Nhờ ánh hào quang của Bạch Tử mà lượng fan của cô tăng vượt qua cả Lục Lộc cùng thời. Điều này giống như gián tiếp cướp mất sự chú ý của Lục Lộc, khiến cô có chút khó chịu, nhưng không thể hiện ra ngoài, do Từ Hiểu Đồng có mối quan hệ tốt với Bạch Tử. Nội dung tin nhắn trước đó của Vương Sùng gửi cho Bạch Tử qua tin nhắn riêng đã không được cô nhìn thấy. Cả hai cũng chưa có cơ hội gặp nhau ngoài đời. Vì vậy, Vương Sùng muốn nhờ Từ Hiểu Đồng giới thiệu để làm quen với Bạch Tử. Từ Hiểu Đồng sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạch Tử, cô đã gửi thông tin liên hệ WeChat của Bạch Tử cho Vương Sùng. Sau khi thêm WeChat của Bạch Tử, Vương Sùng gửi tin nhắn. Chào Bạch Tử, tôi là Vương Sùng. Bạch Tử trả lời. Chào đạo diễn, Vương Sùng. Rất cảm ơn cô đã giúp quảng bá Vọng Đông Nhật trên Weibo. Nếu có cơ hội trong tương lai, hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Bạch Tử đáp, được ạ, kèm theo một biểu cảm hệ thống. Bắt tay, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Vương Sùng sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng trong tương lai. Thiết lập mối quan hệ tốt với anh ngay từ bây giờ tất nhiên là một điều tốt. Một vài diễn viên mới đã nhờ Vọng Đông Nhật mà ghi dấu ấn trong giới. Sự ra mắt của Từ Hiểu Đồng khiến Trầm Thanh Thanh rất ngạc nhiên. Từ Hiểu Đồng lại có thể ra mắt sao? Hơn nữa, còn ra mắt bằng một bộ phim điện ảnh. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn nếu Trầm Thanh Thanh nhớ không nhầm. Ở kiếp trước, Từ Hiểu Đồng không hề ra mắt, mà chọn con đường làm giáo viên, diễn viên sân khấu kịch. Kiếp này, nhiều thứ đã thay đổi. Sao Từ Hiểu Đồng lại tham gia diễn xuất trong Vọng Đông Nhật? Vọng Đông Nhật là một bộ phim điện ảnh kinh phí thấp. Dù sau khi ra mắt đã đạt doanh thu phòng vé khá cao, nhưng bộ phim này không mang lại nhiều giá trị thương mại cho các diễn viên. Chủ yếu giúp đạo diễn Vương Sùng khẳng định tên tuổi, tạo bước đệm để Vương Sùng trở thành đạo diễn nổi tiếng trong tương lai. Trước đây, vì mải lo chuẩn bị quay Ánh Trăng Thuộc Về Em, Trầm Thanh Thanh hoàn toàn không để mắt đến các kịch bản tuyển diễn viên ở trường. Đương nhiên cũng không nghĩ tới Vọng Đông Nhật. Sự thay đổi trong con đường phát triển của Bạch Tử so với kiếp trước khiến Trầm Thanh Thanh nghi ngờ. Giờ đây, những người xung quanh Bạch Tử cũng thay đổi so với kiếp trước. Điều này khiến Trầm Thanh Thanh gần như chắc chắn rằng Bạch Tử có vấn đề. Xem ra, cô không thể tiếp tục dựa vào ký ức kiếp trước để đối phó với Bạch Tử ở kiếp này. Truyền thuyết Chiêu Quân đóng máy. Sở Ngọc Đường sau khi quay xong phim đã trở về công ty. Chỉ trong nửa năm không gặp, cô gầy đi rõ rệt. Niết Dữ Phùng Sinh đã mở màn năm nay rất thành công. Không biết liệu truyền thuyết Chiêu Quân của Sở Ngọc Đường có thể tiếp nối được không? Chưa nói đến việc lên bục nhận giải năm sau. Chỉ cần xem liệu cô có thể góp mặt trong bữa tiệc lớn Gala Starlight cuối năm hay không thôi. Hai đội ngũ gặp nhau tại công ty. Bạch Tử điềm tĩnh nhìn Sở Ngọc Đường trước mặt. Cả hai chỉ chào hỏi qua ánh mắt rồi lặng lẽ lướt qua nhau. Thêm một tháng nữa trôi qua. Sở Ngọc Đường nhận được tài nguyên từ một thương hiệu cao cấp. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, có xu hướng đuổi kịp Bạch Tử. Trần Lễ Lâm từ sau vụ xì căng đan tình cảm đã bắt đầu sống kín đáo hơn. Trong một thời gian dài không tham gia hoạt động nào, dù nhận được nhiều lời mời kịch bản, Bạch Tử vẫn chưa nhận vai mới. Mỗi tháng đều cố định nghỉ ngơi 6 ngày. Trước cuối năm, truyền thuyết Chiêu Quân phát sóng, kỳ hiệp đóng máy, Sở Ngọc Đường nhờ vai Chiêu Quân mà kết thúc năm nay một cách đẹp đẽ. Tại lễ trao giải ngôi sao hàng năm, Bạch Tử khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ được cắt may vừa vặn. Bước lên sân khấu để nhận giải nghệ sĩ có giá trị thương mại nhất năm. Hình ảnh nữ nghệ sĩ trên thảm đỏ được đăng lên Weibo và bị bàn tán chỉ trích. Trong sự kiện này, Sở Ngọc Đường cũng diện trang phục cao cấp, tài nguyên thời trang đã vượt xa các nghệ sĩ khác. Còn stylist của Trầm Thanh Thanh đã thành công giúp cô nhận được một bộ lễ phục cao cấp. Nhưng không ngờ rằng lần này phong cách của cô lại đụng hàng với một tiền bối nữ. Đồng Vân, ban đầu, Trầm Thanh Thanh định lợi dụng nhiệt độ để quảng bá vẻ đẹp trên thảm đỏ của mình trên mạng. Nhưng không ngờ sau vụ đụng phong cách, nhiệt độ lại không thể dẫn dắt được nữa. Đồng Vân là một tiền bối nữ đã ra mắt từ lâu. Có vị thế vững chắc, sau khi đụng hàng, Trầm Thanh Thanh lập tức cho trợ lý liên hệ để hòa giải. Không muốn đắc tội với Đồng Vân, trên mạng, một số blogger thời trang đã phân tích rằng, dù màu sắc của trang phục có thể trùng nhau, nhưng khả năng toàn bộ phong cách từ đầu đến chân bị đụng là cực kỳ thấp. Xem ra, đội ngũ stylist đã có kẻ nội gián. Tuy nhiên, sau sự việc này, các nữ minh tinh có lẽ sẽ càng đua nhau giành được trang phục cao cấp. Vì chỉ có trang phục cao cấp bản độc quyền toàn cầu mới chắc chắn không thể đụng hàng. Sau sự cố đụng phong cách, Trầm Thanh Thanh vô cùng tức giận. May mắn là phía Đồng Vân đã hòa giải, cả hai bên giải quyết thân thiện, không có ý dẫm đạp lẫn nhau. Kẻ đứng sau muốn hại cô lần này đã tính sai. Trợ lý nói, chị Thanh Thanh, vụ này thực sự rất kỳ lạ. Chúng ta chẳng biết khi nào phong cách của mình bị dò dỉ ra ngoài. Trầm Thanh Thanh thu lại ánh mắt lạnh lùng, khẳng định là Lương Văn Thư, còn tiện nhân đó giở trò. Vài nữ chính trong kỳ hiệp đã bị cướp từ tay Lương Văn Thư. Nghĩ một chút cũng đủ biết, Lương Văn Thư chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Cô ta nhất định sẽ tìm cách trả đũa. Vậy nên lần này tại lễ ngôi sao hàng năm, Lương Văn Thư đã tính toán để Trầm Thanh Thanh và tiền bối Đồng Vân đụng phong cách, khiến Trầm Thanh Thanh trở thành trò cười và kéo cả Đồng Vân vào cuộc. Trầm Thanh Thanh siết chặt nắm tay. Chuyện này tôi nhất định không bỏ qua. Cứ đợi đấy, trợ lý nói. May mà phía Đồng Vân không truy cứu, còn giúp chúng ta dập bớt hot search. Đồng Vân đã hoạt động nhiều năm, có chỗ đứng riêng trong giới điện ảnh. Vị trí của cô cao hơn Trầm Thanh Thanh, dù hiện tại không còn nổi bật như ngôi sao đăng lên Bạch Tử, nhưng cũng không phải một minh tinh nhỏ có thể dễ dàng đụng đến. Trầm Thanh Thanh mới vào nghề được 2 năm, nếu đắc tội với Đồng Vân, con đường sau này sẽ không dễ dàng. Nhưng may thay, Đồng Vân cũng thấy chuyện này mất mặt nên không muốn tính toán. Chỉ hy vọng nhanh chóng hạ nhiệt. Trầm Thanh Thanh thu lại ánh mắt sắc lạnh. Lương Văn Thư muốn chơi tôi, cô ta cũng đừng hòng sống yên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trầm Thanh Thanh đã ra mắt 2 năm. Trong số 4 người bọn họ, chỉ còn cô là chưa từng mặc trang phục cao cấp. Người đầu tiên mặc trang phục cao cấp là Bạch Tử, cô vẫn luôn mặc từ đó đến giờ. Người thứ hai là Lương Văn Thư, tuy không thường xuyên nhưng cũng đã mặc. Giờ đến lượt Sở Ngọc Đường, người mà Trầm Thanh Thanh coi thường nhất, cũng đã mặc trang phục cao cấp trên thảm đỏ. Chỉ còn cô chưa từng được mặc. So sánh ra, tài nguyên thời trang của cô còn kém hơn cả Sở Ngọc Đường. Điều này khiến Trầm Thanh Thanh khó mà chấp nhận. Lưu Lị nói, Sở Ngọc Đường được mặc trang phục cao cấp tại lễ ngôi hàng năm là nhờ có ba nuôi giúp đỡ. Thanh Thanh, mặc được một lần không phải là tài năng, mặc được mãi mới là tài năng. đợi đến khi kỳ hiệp ra mắt năm sau, chúng ta cũng sẽ có cơ hội mặc lễ phục cao cấp. Cách chương.